Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 261, mau buông ra. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, nghe tiếng kinh hô kích động chung quanh. Thịnh Vị Ương đã cười cong khóe môi càng toét ra. Kiêu ngạo khoe khoang, đó là đương nhiên, dây chính là nam thần quốc tế đấy. Thịnh Vị Ương càng thêm ra sức vung cánh tay với người đàn ông trong đám người. Cười khanh khách gọi, dây, dây, tớ ở chỗ này, ha ha ha, dây, con ngươi màu đen thuần của người đàn ông sáng ngời. Khóe môi nhấc lên độ cong càng sâu. Giương tay, động tác tiêu sái vung một chút. Ương Ương, xuyên qua đám người, dây lập tức đi tới trước mặt Thịnh Vị Ương. Giọng nói mang ý cười cực kỳ ôn nhu. Mở rộng ôm ấp về phía Thịnh Vị Ương. Nhớ chết anh, đám phụ nữ hoa si chung quanh. Quyết đoán nhất trí ném ánh mắt hâm mộ ghen ghét về phía Thịnh Vị Ương. Tự động cho rằng Thịnh Vị Ương là bạn gái của vị đại soái ca siêu cấp này. Thịnh Vị Ương cực kỳ thuần lương chớp chớp mắt. Vẻ mặt thiện lương, tớ thật là vô tội. Khoa trương kêu, dây, cậu nhà cách tớ xa một chút đi. Các fan của cậu lại muốn tiến hành công kích xem thường quét nhìn dao găm mới tớ rồi. Nói xong, Thịnh Vị Ương còn đặc biệt khoa trương nhanh chóng nhảy ra sau một chút. Nhìn mặt mày cười đến giảo hoạt của cô, dây vừa tức giận vừa buồn cười. Em trốn cái gì, người đàn ông tiến lên một bước, giương cánh tay nhẹ nhàng lôi kéo, liền ôm Thịnh Vị Ương ở trong lòng ngực. Dây, cậu, lời nói còn chưa nói xong. Bỗng chốc, Thịnh Vị Ương lại hơi tươi cười cứng ngắc, rõ ràng cảm thụ được ôm ấp ấm áp đến từ dây. Cô lại có thể nghĩ tới quỷ ấu trĩ nào đó vào ngay lúc này. Đang hung thần ác sát gắt gao trừng mắt nhìn cô, mắt đen hung ác nham hiểm tràn ngập sát khí, giống như đang gào thét với cô. Thịnh Vị Ương, cô còn không mau buông ra cho tôi. Cách chương.